Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 397, Đại Thành. 6.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, le nhau là một cái, người chơi. Từ khi thấy được cái kia phong, thư mời, về sau. Mỗi ngày trong mộng, hắn đều sẽ tới đến thế giới kỳ dị này. Nơi này hết thảy đều là chân thật như vậy, lại tồn tại lực lượng thần bí, khiến cho người lưu luyến quên về. Các người chơi có khả năng nhậm chức, chiến sĩ, pháp sư, cùng với càng nhiều che giấu nghề nghiệp. Cái loại cảm giác này đủ để khiến bất luận cái gì một người bình thường vì đó trầm luân. Đây là thần hoặc là người ngoài hành tinh chế ra trò chơi. Không biết bao nhiêu người chơi đã tạo thành chung nhận thức. Mà người chơi nghĩ muốn tiến bộ, yêu cầu duy nhất liền là diệt sát, yêu thú, cùng, quái vật. Chiếm lấy bọn chúng, năng hạch, tu luyện. Hắn gia nhập một cái tiểu công hội, nghề nghiệp là du hiệp. Trên thực tế liền là cổ đại thám tử, chuyên môn phụ trách tìm kiếm dã quái. Lần trước ra cái thế giới cấp boss, hủy diệt chi long. Mạnh đến dọa người. Đánh tới cuối cùng lại còn sẽ chạy trốn. Thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Nếu là tìm tới tung tích của nó, ta liền phát, le nhau con mắt phát sáng nghĩ đến. Cái trò chơi này, dã quái, thiết lập rất kỳ quái. Hết sức điên cuồng, tràn đầy phá hư dục vọng. Nhìn thấy người chơi càng là không chết không thôi. Nghĩ không ra, cái kia lớn nhất boss vậy mà lại lâm trận bỏ chạy. Lúc đó thật sự là hù dọa không ít người chơi. Coi như tìm không thấy đại boss, tìm tới cái dã quái bầy cũng không tệ. Công sẽ cho thù lao hết sức phong phú. Le nhau tại trong hiện thực chỉ là cái chẳng làm nên trò chống gì Trạch Nam, nhưng nhạy cảm đã nhận ra cái trò chơi này khác biệt. Tại thế giới hiện thực, có rất nhiều thổ hào xuất tiền thu mua trong trò chơi đủ loại vật tư. Chỉ cần là người chơi, cơ bản cũng có thể dựa vào bán trong trò chơi tài liệu, tình báo, cùng với hoàn thành nhiệm vụ chờ thủ đoạn vượt qua không sai sinh hoạt. Liền là cảm giác cái trò chơi này thế giới quá thật. Thiết kế là quá đơn sơ. Thật chính là người ngoài hành tinh làm sao? Le nhau trong lúc miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy đằng trước thêm một người. Đối phương mọc ra màu vàng tóc quăn. Con người màu đen, hẳn là một cái con lai. Huynh đệ, ngươi cái nào khu? Hắn tiến lên chào hỏi. Sau một khắc, lại phát hiện đối phương vọt thẳng đâm, đi vào bên cạnh hắn. Tốc độ kia, liền thân làm, du hiệp, hắn đều xem không rõ lắm. Không tốt, là cái chữ đỏ, lần này muốn chết một lần. Le nhau hơi tuyệt vọng nghĩ đến. Mặc dù người chơi sau khi chết có khả năng phục sinh, nhưng vẫn sẽ có cảm giác khó chịu, nghiêm trọng thậm chí trong một thời gian ngắn vô phương đổ bộ trò chơi. Ngay tại hắn suy tư đồng thời, một cái nặng tay cũng đập vào trên cổ của hắn, khiến cho hắn mềm nhũn ngã xuống. Ngươi nói cái gì? Ta căn bản nghe không hiểu a. Saoru trên mặt mang theo cười khổ, đem le nhau nhấc lên. Hóa thân trưởng thành về sau, lực đạo cũng khống chế được không sai biệt lắm. Cuối cùng không có một thanh bóp chết. Hắn dẫn theo le nhau, tìm sơn động, bắt đầu đối le nhau thi triển tâm linh kỳ thuật. Nguyên bản ảnh phân thân, chỉ có thể kế thừa thứ nguyên hành giả một bên năng lực. Nhưng ảnh phân thân đẳng cấp đến cực hạn về sau, đã không có cái này hạn chế. Lúc này thực lực của hắn thậm chí có thể đi đến bản thể bảy thành. Mấy giây về sau, Sauer sắc mặt biến. Không có, ta tìm không thấy tâm linh của hắn bí cảnh. Đây là có chuyện gì? Mặc dù tiến vào thế giới mới, hết thảy kỹ năng cùng bị động đều có suy yếu. Nhưng này loại không công mà lui sự tình, vẫn là làm hắn hết sức khiếp sợ. Trừ phi, đây không phải sinh vật có trí khôn. Hay hoặc là cùng bị cải biến linh giới có quan hệ. Saoru suy nghĩ một chút. Ẩn giấu đi. muốn chết, muốn chết, muốn chết. Không đến bao lâu, Le Nhao tỉnh lại, lại phát hiện không phải tại vật chất giới trên giường của mình. A, cái kia chữ đỏ không có giết ta. Ta không chết. Hắn lật lên thân, kiểm tra một chút trên thân. Cũng là hoàn hảo không chút tổn hại. Không khỏi thở dài một hơi. Lại hết sức nghi hoặc. Kỳ quái, chẳng lẽ ta nhìn thấy chính là ảo giác. Suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không thế nào đáng tin. Le Nhao thân ảnh biến mất, lựa chọn lập tức ló cao, đổ bộ một cái người chơi tạo thành diễn đàn, tiến vào một cái nào đó nói chuyện phiếm nhóm, hội trường, cầu bao nuôi, cầu hộ tống. Cái trò chơi này hết sức đơn sơ, liền khung chat đều không có, thông tin cơ bản dựa vào giống. Bởi vậy Le Nhao muốn liên lạc công hội, còn nhất định phải dựa vào trong thế giới hiện thực nói chuyện phiếm công cụ. Suy nghĩ một chút, thật là có chút lệ rơi đầy mặt xúc động. Ló cao rồi, Saoru tránh ở một bên nhìn chằm chằm. Không biết hắn lại xuất hiện về sau. Sẽ ở đâu? Mặc kệ, ta thủ hắn 3 ngày trước. Hắn không có chờ bao lâu. Sau 10 mấy phút, Le Nhao lén lén lút lút thân ảnh liền lại xuất hiện. Hơi điều tra cuối tuần vây, liền cũng không quay đầu lại chạy như bay. Saoru đi phía sau hắn, nhìn xem hắn một đường liều mạng chạy trốn, lại cùng một nhánh đeo giống nhau huy hiệu tiểu đội tụ hợp. Sau cùng, một nhóm người đi tới một tòa thành trì trước. Đây là một tòa hoàn toàn dùng nham thạch đắp lên đại thành. Tản mát ra 5 màu rực rỡ ánh sáng. 4 phiến thường xuyên mở ra trong cửa lớn. Thời khắc đều có hàng loạt người chơi ra vào. Lộ ra hết sức phồn hoa. Chỉ là này một tòa thành liền tối thiểu đã dung nạp 100 vạn tả hữu người chơi a. Saoru mắt khẽ động, đột nhiên linh cảm chạm đến cái gì, mặt mũi tràn đầy vẻ động dung. Cuối cùng tìm được, tại hắn linh cảm bên trong, tòa thành lớn này rõ ràng là dùng từng cái tâm linh bí cảnh đắp lên. Rất nhiều bí cảnh ngoại hình biến thành vuông vức hình dạng, chung nhau hợp thành này đại thành nền tảng. Ta đã nói rồi, 3 tầng linh giới kết cấu chính là hàng loạt thế giới nghiệm chứng sau chân lý. Nơi này mặc dù có biến hóa, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Saoru nhìn về phía cái này thế giới trò chơi, nó đại địa không thể nghi ngờ là đã từng huyễn linh giới, có thể chứa đựng linh thể sinh tồn, mà bầu trời của nó thì là đã từng mộng linh giới, mang theo dị hóa quái vật năng lực. Đến mức này tòa chủ thành thì là tâm linh giới một bộ phận, do vô số tâm linh bí cảnh đắp lên mà thành. Còn kém một điểm cuối cùng, mộng linh giới bên trong tin tức tập hợp cùng rất nhiều thần bí biểu tượng ký hiệu, chúng nó bị ẩn núp, cho nên cái thế giới này vô phương tiến hành bói toán cùng tiên đoán. Saoru theo ẩn giấu trạng thái đi ra, nghênh ngang đi vào tường thành trước đó. Nơi này cửa chính rộng mở, cũng không có vệ binh tuần tra, thu lấy lệ phí vào thành loại hình. Ngược lại là lít nha lít nhít người chơi. Nói xong hắn không hiểu ngôn ngữ, hình thành hàng dài. Sớm tại phân ra ảnh phân thân thời điểm, Saoru liền hữu ý học tập cái thế giới này phong cách, cho mình thay đổi một bộ quần áo. Lúc này chỉ là giả câm, một đường lẫn vào thành trì. May mắn không có người chơi hướng đỉnh đầu hắn nện giám định thuật loại hình. Nội thành kiến trúc rất có thời trung cổ phong cách, hai phía đều là huyên náo cửa hàng cùng với hàng vỉa hè, đủ loại thuê cùng vật phẩm mua bán hết sức thịnh vượng. Nếu như tại đây bên trong đợi một đoạn thời gian, ta khẳng định có khả năng học được tiếng nói của bọn họ. Nhưng Saoru không có dừng lại, tiếp tục đi qua. Hắn muốn biết nhất, đương nhiên vẫn là các người chơi phục sinh nghịch thiên năng lực nơi phát ra. Mà trước đó hắn cũng kiến thức qua, những cái kia tử vong người chơi cũng không là tại chỗ phục sinh, mà là muốn từ đằng xa chạy tới. Xem ra, nên khóa lại cái gì điểm phục sinh. Căn cứ Saoru nhiều năm chơi đùa kinh nghiệm,